Chương 592, Tổ thần pháp tướng. Phá thiên chiến mâu biến mất tại thiên lan thế giới, hư không vết nước chỗ sâu không ngừng vang lên trầm muộn tiếng nổ vang rền, hiển nhiên chiến đấu tương đương kịch liệt. Đánh giết một tôn thần linh hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, dù cho chỉ là thần linh một sợi tàn hồn, vậy cũng tương đương khó khăn. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu tiếng từ từ đi xa, rất nhanh liền biến mất tại thời không chỗ sâu. Tịch thiên dạ thật sâu nhìn hư không, nửa ngày mới trở lại tầm mắt, không tiếp tục để ý tới. Thiên lan thần nữ thì là hơi khẽ to mày, phá thiên chiến mâu thế mà bị người cướp đi, một thanh thần khí thả tại thượng cổ thần thoại thời đại đều là tuyệt thế chí bảo, đại bộ phận thần linh trong tay đều không có thần khí tồn tại. Bất quá nàng hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn cái kia thánh tổ sinh linh nắm thần khí cướp đi, duy nhất may mắn chính là cái kia thánh tổ sinh linh khá cường đại, vân mặc cổ thần cái kia một sợi thần hồn hẳn là không thể chạy trốn. Tịch thiên dạ, bản cung trước kia quá coi thường ngươi. Lam Mị băng lãnh nhìn Tịch thiên dạ, trong lòng tương đương nổi nóng, tên trước mắt này làm sao khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Nghĩ cách cứu viện vân mặc cổ thần kế hoạch đã thất bại, ma tộc tổn thất một tôn cổ thần, đại giới không thể bảo là không nhỏ. Toàn bộ thiên lan thế giới ma tộc đều một trận trầm mặc, bọn hắn thần thế mà bị người giết chết. Thiên lan thế giới các sinh linh, mãnh liệt vang lên từng đợt kinh thiên động địa tiếng hoan hô, thanh âm liên tiếp, vờn quanh tại toàn bộ thế giới các nơi. Toàn bộ thiên địa đều là sống sót sau hai nạn điên cuồng cùng xúc động. Hắc Bạch thành chủ siết thật chặt nằm đấm, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Lam Mị, đầu hàng đi, xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, ta thả ngươi một con đường sống. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, vân mặc cổ thần vừa chết, ma tộc chỗ dựa lớn nhất liền đã không có, Lam Mị lại không đơn giản, nhưng chỉ là thánh cảnh tu vi, có thể lật lên sóng gió gì. Dĩ vãng giao tình Lam Mị nghe vậy cười lạnh nói, tịch thiên dạ, bản cung cùng ngươi chỉ có cựu oán, không có giao tình. Đừng quên, bản cung nói qua, mệnh của ngươi thuộc về ta, một ngày nào đó bản cung sẽ đem chi lấy đi. Ngươi đã thua. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, toàn bộ thiên lan thế giới, ma tộc đã không người có thể cùng thiên lan thần nữ chống lại. Cựu thiên tri thượng, thiên lan thần nữ cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch thần cung, hiển nhiên nàng cũng phát hiện Lam Mị chỗ đặc thù, thủy ma tổ xào bị kích hoạt chính là tác phẩm của người nọ. Nhìn về phía Lam Mị thời điểm, thiên lan thần nữ tầm mắt đều có chút chỉnh trọng, có thể kích hoạt thủy ma tổ xào hiển nhiên tương đương không đơn giản. Tịch thiên dạ, ta Lam Mị muốn làm sự tình không người có thể ngăn cản, hôm nay lại để ngươi đắc ý, về sau chờ xem. Lam Mị hừ lạnh một tiếng, bá đạo cường thế như nàng há lại sẽ nhận thua, nàng bước ra một bước, đồng bền tại không, tóc dài bay lượn, cả người tản mát ra một cỗ phách tuyệt thiên địa chí cao khí tức. Cỗ khí tức kia mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt toàn bộ thế giới thiên địa quy tắc đều trong nháy mắt yên lặng, đầy trời trăng sao đều vây quanh nàng. Lúc này nàng phảng phất so thiên lan thần nữ đều càng thêm cao quý. Lam Mị, ngươi đừng xúc động. Tịch thiên dạ con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói ra. Làm tái thế người trùng sinh, Lam Mị tự nhiên có một số không giống bình thường năng lực, chỉ là làm như thế, nàng tất nhiên sẽ thương về căn bản. Làm chuyển thế trùng sinh người, hắn tương đối rõ ràng cưỡng ép mượn nhờ ở kiếp trước lực lượng, đối tự thân tổn thương lớn đến bao nhiêu. Lam Mị lại là căn bản không để ý tới Tịch thiên dạ, một cỗ khí tức kinh người không ngừng theo trong cơ thể nàng phóng thích mà ra. Cựu thiên tri thượng thiên lan thần nữ đều phát giác giữa thiên địa có chút không dồn nở dê bình thường nở dê, sắc mặt trong khoảnh khắc ngưng trọng vô cùng, tầm mắt có chút kinh hãi nhìn qua Lam Mị. Lam Mị từng bước một đạp không mà lên, phảng phất giữa thiên địa đế hoàng, một đôi tròng mắt lạnh như băng tỏa ra vạn cổ thiên địa, vô tận pháp tắc ở bên trong lưu động. Sau lưng của nàng xuất hiện một tôn khổng lồ hư ảnh, cái kia hư ảnh đứng ở trong đất trời, như là hàng cổ bất diệt thần chỉ, toàn bộ thế giới đều thần phục tại dưới chân của nàng. Tổ thần thiên lan thần nữ thân thể run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lam Mị, đó là thuộc về tổ thần khí tức nàng hết sức không thể tưởng tượng nổi, một cái thánh cảnh ma tộc thân bên trên tại sao lại có tổ thần khí tức cùng mệnh cách. Hẳn là thiên lan thần nữ con ngươi thích chặt, đồng nhiên nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ nguyên nhân. Lam Mị lãnh đạm lườm thiên lan thần nữ liếc mắt, lại là không để ý đến nàng, tổ thần chiếu thư theo trong tay của nàng bay ra, cùng sau lưng nàng tổ thần hư ảnh dung hợp là một. Sau một khắc, cái kia quân lâm thiên địa tổ thần pháp tướng phảng phất sống lại, đống nhiên tản mát ra một cỗ rung động thiên địa lực lượng. Không chỉ có chỉ là khí tức, tổ thần lực lượng cũng là theo cái kia pháp tướng bên trong tản ra. Bất quá cái kia tổ thần pháp tướng không có công kích Thiên Lan thần nữ, cũng không có công kích Tịch Thiên Dạ, mà là duỗi ra một cái tay cầm lấy Tịch Thiên Dạ trước mặt tổ thần bia. Tổ thần bia dường như phát giác mối nguy, đồng nhiên phóng xuất ra vô tận tổ thần văn, những cái kia tổ thần văn hóa thành một cái giả nua bóng lưng, tấm lưng kia hết sức hư ảo, nhưng tản ra khí tức lại có thể xưng cùng trên bầu trời tổ thần pháp tướng so sánh. Giả nua bóng lưng sau khi xuất hiện, liền một chỉ điểm ra, vọt tới cái kia tập kích tới tổ thần chi thủ. Ầm ầm thiên địa run rẩy. Giả nua bóng lưng hiển nhiên không địch lại Lam Mị pháp tướng, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Năm đó thương quỷ lão tặc nhìn thấy bản cung liền chạy, một khối bi vỡ cũng ý đổ cùng bản cung đối kháng. Băng lanh thanh âm ở trong đất trời bồi hồi trở lại, toàn bộ thiên lan thế giới đều bởi vì cái kia băng lanh thanh âm mà bao trùm lên một tầng u lam băng tinh, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh trực tiếp liền bị cái kia băng tinh đông thành tượng băng. Tại thanh âm kia xuất hiện đồng thời, Lam Mị pháp tướng đã phát ra kích thứ hai, đánh vào thương quỷ tổ thần lưu tại tổ thần bia bên trong tổ thần ý chí bên trên. Trực tiếp liền đem cái kia đến tổ thần ý chí đánh tan. Sau một khắc, một con ONGA nhờ trắng như ngọc tay đã chộp vào tổ thần bia bên trên. Không tốt, Thiên Lan thần nữ con ngươi co rụt lại, không thể để cho nàng hủy hoại tổ thần bia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nàng vây tay một cái, bàng bạc Thiên Lan thần lực tụ đến, mặc dù trước đó chiến đấu để cho nàng bị thương nghiêm trọng, lực lượng cũng còn thừa không bao nhiêu, nhưng làm thức tỉnh thần linh. Lực lượng của nàng vẫn như cũ không người có thể địch nổi. Kinh thế thần lực xẹt qua thiên địa, liền chuẩn bị đem cái kia tổ thần pháp tướng phá hủy. Tổ thần mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một tia thần hồn pháp tướng, Thiên Lan thần nữ tự nhiên không sợ. Một cái tiểu nữ hoa, cùng bản cung đấu còn non chút. Lam Mị cười lạnh, cùng thần hồn pháp tướng dung hợp làm một tổ thần chiếu thư đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng vô lượng mang. Sau một khắc, cái kia đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều thuộc về vô thượng trí bảo tổ thần chiếu thư, đống nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn sáng chói vô cùng thần quang. Thiên Lan thần nữ trong khoảnh khắc liền bị đoa nở kia thần quang đánh bay ra ngoài, vô cùng tổ thần lực lượng oanh toái hư không, sẽ rách thế giới hàng rào, xinh xinh nắm Thiên Lan thần nữ đánh vào sâu trong hư không. Hiển nhiên, Lam Mị cũng hiểu biết Thiên Lan thần nữ lực lượng không cách nào địch nổi. Chỉ có thể nhường tổ thần chiếu thư giải thể mới có thể đem chi áp chế. Làm nàng năm đó tự mình luyện chế tổ thần bảo vật, tổ thần chiếu thư giải thể sau chỗ phóng thích ra lực lượng đã có thể so với nàng thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Cố lực lượng kia mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng thần linh so sánh, nhưng Thiên Lan thần nữ cũng đã không phải là thần linh, tự nhiên không cách nào chống cự.